Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60. Uy hiếp. 18 khu nhân loại tới chơi. Canh thứ nhất. Những này tinh luyện khoáng thạch thu thập bắt đầu phi thường tiêu hao quốc chi mài mòn độ. Quốc sắt còn lại một nửa bền bỉ thời điểm. Đường Tranh đình chỉ thu thập. Tinh luyện khoáng thạch cho thuộc tính ban thưởng rất đủ. Nhưng suy giảm cũng rất nhanh. Tổng cộng thu hoạch được 31 ít thể lực giá trị. Lúc này thể lực hạn mức cao nhất đạt đến kinh người 16 điểm. Đã có được người thường gấp 3 thể lực tiêu hao. Nếu là một đêm 7 Chiro trở thành trạng thái bình thường. Vậy mình há không là thật có thể danh xưng kim thương không ngã. Đương nhiên, thể lực tiêu hao cũng theo đó dâng lên. Hiện tại cái gì cũng không có làm đây. Đình đình cạch cạch đào được 20 phút. Thể lực cũng chỉ thừa 8 giờ. Cho Đường Tranh đến 31 ít thể lực hạn mức cao nhất. Hắn cũng ngại không đủ. Thu dọn kiểm lại một cái. Tinh luyện mỏ sắt. 15 tinh luyện mỏ đồng. 11 tinh luyện mỏ thiếc. 9 tinh luyện thạch anh. 5. Mỗi một khối tinh luyện khoáng thạch. Cũng tương đương với 5 khối khối kim khí áp xúc. Phân lượng không ít. Còn có cái khác quáng hiếm thấy vật. Nhưng Đường Tranh thanh vật phẩm dung lượng thực tế không đủ. Cũng liền không có đi khai hoang. Đằng lát nữa cần dùng trên thời điểm trở lại thu thập. Ta dị giới ra chính là ra. Khác không có. Vé vào cửa nhiều. Vật phẩm ô còn có một nửa không vị. Đường Tranh dẫm lên xoay tròn cầu thang đi tới tầng thứ 2. Đại môn mở ra về sau. Đập vào mắt lại là một mảnh bụi hoa. Ánh nắng vừa vặn. Phảng phất đi tới mặt khác một chỗ thế ngoại đào nguyên. Đinh. Ngài đã tiến nhập Thiên Mục Điệp lĩnh vực phạm vi. Thiên Mục Điệp, lương phẩm cấp, lực lượng, 2 thể chất, 2 nhanh nhẹn, 2 miêu tả, một loại Thiên Mục Điệp tựa hồ cũng không có cái gì có thể sợ. Nhưng chúng nó một khi bão đoàn về sau, sẽ là một trận tai nạn. Hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống, trong bụi hoa ẩn giấu hồ điệp, bắt đầu không ngừng bay ra. Hồ điệp chỉ có như thường lớn nhỏ. Chính là dáng dấp thực tế có chút buồn nôn. Một đôi trên cánh mọc đầy một khỏa nhỏ bé con mắt. Theo cánh quay động, tất cả con mắt đều sẽ đi theo chớp động. Liền liền Đường Tranh nhìn xem cũng một trận tê cả da đầu. Rất nhiều người chơi càng là tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Ta thấu, lão tử mới vừa ăn cơm chưa toàn bộ phun ra. Rừng rậm này di tích không lạ mạnh. Nhưng là thật liền mẹ nó một cái so một cái làm người buồn nôn a. Không lạ mạnh, người nếu không đi xem một chút tầng thứ nhất. Có người chơi ấn mở màn sáng tầng thứ nhất tại chỗ cảnh tượng. Theo Đường Tranh tại ban thưởng trong thông đạo dừng lại 20 hơn phút sau. Nhóm đầu tiên người chơi cũng tại nửa giờ sau lục tục ngo ngoe đuổi tới. Mặc dù lần trước sa mạc di tích đoàn diệt thảm án còn rõ mồn một trước mắt. Nhưng luôn có không sợ chết hoặc là nghĩ kiếm bộn người. Đang đuổi dọc đường nhìn một chút Đường Tranh giết quái phương thức. Giống như cũng không có gì khó khăn nha. Đây không phải có tay là được. Kết quả là một đám người chơi mới vừa tiến nhập tầng thứ nhất thời điểm. Đối mặt đầy đất lít nha lít nhít kén trùng. Cũng nhao nhao bắt trước lấy Đường Tranh. Ý đồ hấp dẫn một mảnh quái vật cừu hận. Có thể cuối cùng lại phát hiện. Ta thao. Những này bức con non làm sao vượt giết càng nhiều a. Phía đông có cái cự đại mẫu thể. Trước hết giết nó, cùng một chỗ tiến công. Ai có bó đuốc, dùng bó đuốc đốt, ta không chơi, thả ta ra ngoài, ta thao, a, nó bò trên mặt ta đến rồi. 5 phút sau, di tích một tầng đã lít nha lít nhít tê dại chật ních hàng vạn con kén trùng. Không riêng chỉ là sàn nhà. Liền liền vách tường, trần nhà tất cả đều bò đầy giống như giòi thể đồng dạng vặn vẹo côn trùng. Nhóm đầu tiên xâm nhập tất cả người chơi. Toàn quân bị diệt, bị thôn phệ liền xương vụn đều không thừa hạ. Cái này, rõ ràng cảm giác những này trắng trùng tính công kích cũng không mạnh. Thế nhưng là chống đỡ không được số lượng nhiều lắm a. Vừa nghĩ như thế, lầu hai cái kia tội phạm chiến thần thật đúng là có chút tài năng ngao. Vừa rồi cái kia nói muốn chứng minh tự mình anh chàng đâu. Người tới sao? Hắc hắc, Ta liền theo miệng nói chuyện. Ta không có đi. Bàn phím hiệp cũng có sợ một ngày. Cùng lúc đó, di tích ngoài cửa lớn. Nhóm thứ hai tụ tập cùng một chỗ người chơi. Nghe thấy bên trong thảm không người cũng chính là thê thảm tiếng kêu về sau. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cũng dùng sức nuốt một ngụm nước bọt. Sửng sốt không dám vào đi. Theo người chơi tụ tập tại lớn cửa ra vào tụ tập số lượng càng ngày càng nhiều. Có người đề nghị, nếu không, nhóm chúng ta dứt khoát trở về quên đi thôi. Thế này sao lại là cho người ta xông di tích a? Chấm ngoặc kép, ý kiến hay, lại nói anh chàng ngươi cũng là 96 khu sao? Đúng a, khẩu hiệu là cái gì? Máu cùng liêm đao, ta thấu, đồng hương a, ta cũng là 96 khu. Ai, gần nhất kinh tế đình trệ a, ta đào tốt nửa ngày mỏ, cũng liền cái lấy được mấy khối mỏ sắt, vốn còn muốn đến di tích thử vận khí một chút. Không ít người chơi trực tiếp ngay tại lớn cửa ra, vào nói chuyện phiếm, từ khi ngày đó 96 khu không ít người chơi bỏ phiếu nguyện ý liên hợp tuyển hạng về sau. Hiện tại khu vực bên trong người chơi gặp mặt bầu không khí ngược lại không có như vậy kiếm bạt nỗ. Trương, hỏi trước một chút khẩu hiệu, có thể đáp đi lên, chính là nhà mình huynh đệ, về sau không có việc gì nói không chừng còn có thể cùng một chỗ chặt cái cây, cùng một chỗ đào cái mỏ cái gì. Kỳ thật yếu tố chủ yếu nhất vẫn là quy về đồ ăn cùng nước tài nguyên không còn chặt như vậy thiếu. Một khi những vật này căng thẳng, như vậy bị che giấu nhân tính vẫn như cũ sẽ phục thổ quay về. Ngoại trừ 96 khu người chơi bên ngoài, cũng có một số nhỏ biên cảnh cái khác khu vực người chơi. Nghe tọa độ thông chi qua đi, chạy đến thấy đến tột cùng, kết quả bị ngăn ở lớn cửa ra vào không được. Lại nghe thấy 96 khu người chơi nói chuyện phiếm. Từng cái lập tức cảnh giác lui lại bước chân. Lặng yên rời đi. Ai anh chàng, ngươi muốn đi đâu a? Trong nhà của ta gà mái muốn đẻ trứng. Ta trở về nhìn xem. 95 khu người chơi hô to. Bỏ trốn mất dạng. Không phải tộc ta. Trong lòng ắt nghĩ khác. Tránh ra. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh thúy quát lạnh âm thanh từ trong đám người vang lên. Đám người nhao nhao ghé mắt, lại cái gặp một tên dáng vóc thượng giai, khuôn mặt thanh lệ nữ sinh, cõng một cái giản dị tự nhiên vỏ kiếm, đứng tại đám người phía sau. Trên người nàng quần áo là căng đầy da thú, chia làm quấn ngực cùng váy da, bằng phẳng bụng dưới lộ ra ngoài, da thịt tiết trắng tại ánh nắng chiết xạ phía dưới gần như có thể sáng lên. Chỉ bất quá không được hoàn mỹ chính là kia một đôi đạm mạc đôi mắt. Đôi mắt đẹp đảo qua, phảng phất không dính khói lửa nhân gian, nhưng cũng không có thất tình lục dục. Người mấy cái ai vậy? Đại lão gia nói chuyện phiếm, có thối em gái chuyện gì? Đi một bên, một đám người chơi nói chuyện đang vui nhanh, ngay tại nghiên cứu thảo luận nhà mình nuôi nhốt hoang dã heo mẹ hậu sản hộ lý. Kết quả bị như thế thình lình quấy dày một cái, cũng cực kỳ khó chịu. Không đi vào, cũng đừng chặn đường. Lâm Diên Vĩ rút ra vác tại sau lưng tế kiếm. Thanh âm lạnh nhược băng suối. Tốt tốt tốt, ngươi đi vào, đi vào. Đừng trách ca ca không có nhắc nhở ngươi. Bên trong quái vật cũng không là bình thường buồn nôn. Sợ ngươi một cái tiểu cô nương ra xem nôn. Hảo muội muội, nhà ngươi tọa độ ở nơi nào a? Chém chém giết giết thực tế không thích hợp nữ sinh các ngươi. Nếu không thỉnh ca ca tới cửa làm khách. Một đám nam nhân tại chim không thèm ị địa phương ở lâu. Đáng xem heo cũng mi thanh mục tú. Huống chi là xinh đẹp như vậy muội tử. Từng cái ngoài miệng nói. Nhưng nhãn thần lại tùy ý làm bậy tại Lâm Diên Vĩ trên thân liếc nhìn. Lâm Diên Vĩ ánh mắt bên trong tràn đầy chán ghét. Rút đao tật chém. Cơ hồ là tại trong nháy mắt. Rất nhanh lại đem kiếm chậm rãi hợp nhập vỏ kiếm. Ha ha ha. Người cái này cái gì a? Chém không khí, gánh xiếc, cái gì cũng không phải. Em gái, ngươi nếu là muốn dùng kiếm tới dọa nhóm chúng ta, vẫn là tỉnh lại đi. Mấy ca đã sớm đột phá đến 10 điểm lực lượng. Tùy tiện một bàn tay đánh ra tới âm bạo thanh cũng so ngươi điểm ấy hoa kỹ năng huyễn khốc. Mọi, người ở đây bộc phát ra chế diễu thời điểm. Tại bọn hắn bên cạnh cách đó không xa một cái cây. Giống như bị sắc bén lợi khí cắt chém. Oanh, một tiếng bỗng nhiên ngã xuống đất. Thiết diện bóng loáng san bằng. Tiếng cười nhạo im bặt mà dừng. Tại mọi người vô ý thức tránh ra một con đường bên trong. Lâm Diên Vĩ nâng cao lấy trắng nõn cái cổ. Mảnh khảnh dáng người thẳng tắp. Mắt nhìn thẳng từ trong đám người đi qua. Nhẹ nhàng mở cửa lớn ra. Cho đến xinh đẹp bóng lưng hoàn toàn biến mất tại di tích tầng thứ nhất. Cùng lúc đó, một thế giới khác kênh. 18 khu, mưa đạn nhóm Lâm vào cuồng hoan. Úc, Diên Vĩ, ta Diên Vĩ, ta chân thần. Những người này cũng không biết rõ là cái gì chim không thèm ị lạc hậu khu vực ngu ngốc. Gặp Diên Vĩ thần còn không mau nhường đường. Ở nơi đó kỳ kỳ oai oai trào phúng. Tựa như là 96 khu. Di tích tọa độ thông cáo chẳng phải đăng 96 khu A. Nguyên lai là hạng chót 96 khu A. Kia không sao. Một đám dế nhũi. Liền kiện ra dáng quần áo cũng không có. Nhìn xem còn giống như là vừa mới chuyển rời qua tới kia thân. Đề nghị khai trừ nhân loại tịch. Cho nhóm chúng ta nhân loại mất mặt. Ai, lời ấy sai rồi. Những này dựa vào sau khu vực sớm muộn sẽ trở thành chúng ta nô lệ. Có người khô sống còn không tốt sao? Diên Vĩ thần thế mà còn cần truyền tống thạch đặc biệt đi 96 khu di tích. Phung phí của trời a. Người biết cái gì? Diên Vĩ thần nhân Mỹ tâm thiện. Cái này gọi là xuống nông thôn giúp đỡ người nghèo. Cho đám kia lạc hậu đám cặn bã hảo hảo học một khóa. Để bọn hắn hảo hảo học một ít di tích đến cùng là thế nào đánh. Miễn cho lát nữa trở thành chúng ta thợ mỏ. Liền cái di tích tầng thứ nhất cũng không qua được. Một điểm giá trị cũng không có heo so. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.